Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1430. Kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc điển tịch được ghi tên trên thông thiên trụ tất cả đều cần công lao đổi lấy, nhưng cũng không tệ, đây là giá cho nhập môn đệ tử đổi lấy. Nếu là người từ ngoài đến, muốn học cũng không có chỗ mà học. Đồng bá Tuyết Ưng cảm khái, ánh mắt đảo qua vô số điển tịch trong không gian mênh mông này, về phần vô số điển tịch trong không gian mênh mông này, lại là miễn phí xem. Có những điển tịch này, nắm chắc thành vũ trụ thần của ta lại lớn hơn rất nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn vô số điển tịch lơ lửng trong không gian mênh mông, mắt cũng sáng lên. Điển tịch thông thiên trụ liệt ra, mình tạm thời căn bản không cần cân nhắc bởi vì những cái đó đều cần lượng lớn công lao mới có thể đổi lấy, mình nay cũng chỉ có thể tiếp nhiệm vụ cấp độ hợp nhất cảnh của Nam Vân Thánh Tông, hoàn thành mới có thể nhận được trên dưới 100 công lao. Hơn nữa những nhiệm vụ này còn phi thường phức tạp, hơi đơn giản chút đã sớm bị nhập môn đệ tử khác đoạt. Nhập môn đệ tử, hầu như đều là hỗn độn cảnh, đều có thể cự ly xa buông xuống hóa thân, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đạt được công lao, vẫn phải chờ thực lực ta có thể công khai triển lộ ra thực lực tầng 9 thậm chí tầng 10, khi đó tốc độ kiếm lấy công lao cũng nhanh hơn nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói, về phần hiện tại, vẫn là tạo căn cơ vững đi. Đồng bá Tuyết Ưng bắt đầu nhanh chóng lật xem vô số điển tịch. Lượng điển tịch Nam Vân Thánh Tông cất chứa phi thường khoa trương, xếp vào thông thiên trụ trung quy số rất ít, không đủ 100 loại. Cái khác toàn bộ đều là miễn phí, có một số cũng là tuyệt học điển tịch nối thẳng cấp độ vũ trụ thần. Hấp thu kết tinh trí tuệ của người khác mới có thể khiến đường tu hành của ta càng thêm rộng lớn. Đồng bá Tuyết Ưng không ngại học tập người khác bởi vì học tập người khác có thể lái được rộng rãi hắn nhãn giới một chút nào. Tựa như hắn ở trên con đường hư không vốn thiên phú là thua xa, hư giới ảo cảnh, nhưng bởi vì trước sau được hư không thủy tổ Cửu Vân Đế Quân truyền thừa, lại từng tìm hiểu lân giáp mạch cổ tướng quân có được vô ảnh thiên phú, từng quan sát mê giới hành lang vạn ước năm. Nhiều phương diện tích lũy, khiến thành tựu con đường hư không của hắn không ngừng tăng lên, thậm chí vượt sát lục đạo cùng ba động đạo theo sát hư giới ảo cảnh. Mà một kiếp này, hắn bái vào Nam Vân Thánh Tông, cực am hiểu ở phương diện hư không, ngay cả phân thân thuật, đại phá giới truyền tống thuật, hư hóa bất diệt thuật vân vân đều có được. Có lẽ, một kiếp này, thành tựu trên hư không cao hơn hư giới ảo cảnh. Cái này không phải không có khả năng, một cái có lượng lớn tiền bối kinh nghiệm, một cái tự mình chậm rãi sờ soạng, đương nhiên không giống. Thật nhiều điển tịch, đồng bá Tuyết Ưng đầu tiên là tiêu phí 2 ngày thời gian, nhanh chóng quét một lần toàn bộ điển tịch. Hắn ở phương diện hư không nay thành tựu đã rất cao, có thể vào mắt hắn cũng không nhiều, điển tịch loại hư không, được hắn nhìn chúng cũng chỉ có 195 bản. Về phần bí quyết tu hành các tiền bối chỉ điểm Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, hắn căn bản chướng mắt bởi vì các tiền bối đó không mấy ai có thể ở hỗn độn cảnh đạt tới chiến lực tầng 10. Đồng bá Tuyết Ưng tự nhiên lười lãng phí thời gian, 195 bản, gocchuyenaudio.com. Đồng bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, 195 bản điển tịch này, hơn 30 bản đều là Nam Vân Quốc Chủ viết. Điển tịch khác hoặc là nối thẳng vũ trụ thần, hoặc chính là những điển tịch rất cổ quái. Hư giới ảo cảnh thế mà cũng có khá nhiều điển tịch. Tâm tình Đồng bá Tuyết Ưng vô cùng tốt, điển tịch loại hư giới ảo cảnh được hắn coi trọng khá ít, chủ yếu là toàn bộ giới tâm đại lục điển tịch phương diện hư giới ảo cảnh vốn không tính là nhiều, trong Nam Vân Thánh Tông cất chứa thì càng ít. Có thể vào mắt Đông Bá Tuyết Ưng càng chỉ có 18 bản. Có thể tu hành đến cấp độ vũ trụ thần càng chỉ có vẻn vẹn 2 bản. Hơn nữa muốn ở hỗn độn cảnh phát huy chiến lực tầng 10, lại là một quyền cũng không có. Điều này cũng bình thường, hỗn độn cảnh phát huy chiến lực tầng 10, cái này đại biểu có thể chính diện địch nổi vũ trụ thần, tuyệt đối tính là tuyệt chiêu một lưu phái không dễ dàng truyền ra ngoài. Như Nam Vân Thánh Tông cũng là thành nhập môn đệ tử mới có thể học được, không thành nhập môn đệ tử, bình thường đều phải trả giá thật lớn mới có thể học được. Đủ, vậy đủ rồi, Đồng bá Tuyết Ưng rất vui vẻ, bởi vì 18 bản điển tịch hư giới ảo cảnh cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt. Hắn chung quy là đại cao thủ hư giới ảo cảnh, hệ thống quy tắc ảo diệu có thể tự nghĩ ra chiêu số tầng 9. Những điển tịch này đại biểu phương hướng tu hành khác nhau, khiến nắm chắc bước vào vũ trụ thần của ta tăng thêm rất nhiều. Bái vào tông phái, bảo vật hắn cũng không để trong lòng, chỗ chống lưng, hắn cũng không để trong lòng. Đồng bá Tuyết Ưng để ý chính là tuyệt học điển tịch các thế hệ cường giả trong lịch sử dài lâu của giới tâm đại lục lưu lại, nhưng cái gọi là đạo không dễ truyền. Nam Vân Quốc Chủ địa vị thực lực như vậy, siêu tập nhiều điển tịch như vậy cũng không dễ, không thật sự hoàn toàn đầu nhập vào là không có khả năng tùy ý lật xem những điển tịch này như vậy. Cho dù muốn đầu nhập vào, không có thiên phú thực lực Nam Vân Quốc Chủ cũng không thu. Đạt được những điển tịch này, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là ghi nhớ hết. Sau đó mới bắt đầu ở trong Nam Vân Thánh Tông khiêm tốn tu hành, ngẫu nhiên lật xem chút tạp thư mở rộng tầm mắt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là sau khi Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào Nam Vân Thánh Tông hơn 3 vạn năm. Trong một mảng sa mạc, bóng người thiếu niên áo trắng lướt qua không trung, đánh về phía 9 tên quân sĩ mặc áo giáp xa xa. Các quân sĩ áo giáp đó binh khí khác nhau, có cầm chiến đao, có cầm khiên, có cầm cung tên. Vù, thiếu niên áo trắng nháy mắt bóng người lóe lên, từng cái bóng người quỷ dị xuất hiện ở các chỗ, giống như trong cùng một lúc xuất hiện nhiều bóng người. Tốc độ cực nhanh, quỷ dị, khó phân rõ thiệt giả. Phốc, ngón tay Đông Bá Tuyết Ưng điểm ở chỗ sau lưng một vị quân sĩ, ầm, sau lưng quân sĩ đó trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu to, máu tươi tung tóe. Quân sĩ đó như tia chớp xoay tay lại là một diều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại đã biến mất không thấy, mười mấy bóng người quỷ mị từ phương hướng khác nhau đánh về phía vị quân sĩ cầm khiên kia. Dựa vào thân pháp khủng bố, dễ dàng chà đạp những quân sĩ này, trải qua thời gian chén trà nhỏ đánh nhau, 9 tên giáp khải quân sĩ này tất cả đều tiêu hao gần hết năng lượng, hủy diệt biến mất ngay tại chỗ. Thông qua, Đông Bá, góc truyện audio.com. Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, xa xa lộ ra một bậc thang hình tháp, dọc theo bậc thang có thể tiến vào Nguyên Thần Cung tầng thứ 7 cao hơn. Tầng thứ 7 này, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên thua trận. Cách chương.